giết ngươi. Nữ tử ngữ khí lạnh lẽo vô tình. Ninh Phàm nhẹ nhàng nghiêng đầu, tránh thoát cái kia một đạo màu máu phích lịch, lần nữa bấm tay một điểm nữ tử bộ ngực giữa, đưa vào thải âm chỉ lực, khiến nữ tử thân thể mềm nhũn, pháp lực mất hết, nhưng cũng không làm cho nàng hôn mê. Ninh Phàm chưa bao giờ là một cái lòng dạ mềm yếu người, phải nói, vận mệnh không có cho hắn nương tay cơ hội. Hắn đối rất nhiều động tâm nữ tử ôn nhu, không có nghĩa hắn sẽ đối với kẻ địch nương tay. Này tóc đỏ nữ tử không hỏi đúng sai phải trái liền muốn chém giết Ninh Phàm, phàm là Ninh Phàm thủ đoạn thiên yếu, cũng sẽ chết tại nữ tử trong tay. Ninh Phàm phản cầm nàng làm đỉnh lỗ, không thẹn với lương tâm, càng không thể khách khí với nàng. Ngươi là ai, đến từ nơi nào? Ngươi có gan giết ta, hà tất nhiều lời, cung chủ thì sẽ báo thù cho ta. Muốn từ trong miệng ta lời nói khách sáo, đừng hòng, dù cho ngươi siêu hồn diệt ức, cũng tuyệt đối không cách nào dò xét ta thức hải ký ức, nguyên nhân chính ta thức hải lấy toàn bộ hóa thành sát khí hình thái. Nữ tử đúng là kiên cường, so với rất nhiều nam tử đều mạnh, lạnh lùng nhìn phía Ninh Phàm, nhạt xem sinh tử, mí mắt đều không nháy mắt một cái. Nhưng nữ tử này cũng không biết, nàng dù chưa chính diện trả lời Ninh Phàm vấn đề, lại bị Ninh Phàm thiết ngôn thuật nhòm ngó tâm sự. Nữ tử này danh tự khá là quái lạ, tại nàng chủ ở nơi, bị gọi là số 431, càng là lấy số thứ tự làm họ tên. Nữ tử này vị trí chỗ kia tiểu thiên tàn giới, tên là Huyết Nô Viên. Là một cái nào đó cổ tu sĩ mấy triệu năm trước cư trú hoa viên. Tàn giới bên trong, bây giờ tổng cộng có một tên toái hư, 500 tên luyện hư, cùng với đến hàng mấy chục ngàn hóa thần, đều là nữ tử, cũng không nam tử, cũng không có bất luận cái gì nguyên anh, kim đan. Ninh Phàm đạt được những tin tức này, khẽ chau mày, vẻn vẹn hỏi thăm qua tóc đỏ nữ tử vấn đề thứ nhất sau, Ninh Phàm nghi vấn trong lòng không giảm mà lại tăng. Bất kể là nữ tử số thứ tự danh tự, vẫn là tàn giới hoa viên bình thường danh xưng, đều cho Ninh Phàm cảm thấy nghi hoặc. Nhất làm cho Ninh Phàm không hiểu, là trong Huyết Nô Viên này, càng không có bất kỳ thấp hơn hóa thần cảnh giới tu sĩ, càng không có nam tu. Chỗ này Huyết Nô Viên, ít nói hoang phế mấy trăm ngàn năm, giới này chủ nhân từ lâu không ở, bây giờ còn sống tại giới này nữ tu đều là hậu thế sinh ra sinh linh. Thông thường mà nói, muốn có sinh mệnh kéo dài, dù như thế nào đều cần thư hùng giao phối, nam nữ hợp hoan, giới này không có nam tử, vì sao có thể mấy trăm vạn năm sinh mệnh không đứt, lẽ nào giới này nam tử là gần đây mới chết hết, nhưng tựa hồ lại không giống. Thông thường mà nói, ngoại trừ số ít đặc thù cấm địa bên ngoài, bất kỳ địa phương nào tu sĩ cấp thấp đều phải nhiều tu sĩ cấp cao. Tu sĩ cấp thấp số đếm càng lớn, sinh ra tu sĩ cấp cao mới có thể càng nhiều. Huyết Nô Viên bên trong không có bất kỳ kim đan, nguyên anh tu sĩ, lại sinh ra hóa thần, luyện hư, thậm chí toái hư tu sĩ, này quá không bình thường. Chẳng lẽ là tại những năm gần đây trong, hết thảy tàn giới bên trong tu sĩ cấp thấp đều chết sạch? Này giống như có chút không có khả năng lắm. Ngươi vì sao gọi số 431? Ta sinh ra lên liền gọi danh tự này, không mượn ngươi xen vào. Nữ tử rất kiên cường. Huyết Nô Viên lúc đầu chủ nhân là ai? Ngươi không xứng biết. Nữ tử như trước kiên cường. Vì sao Huyết Nô Viên trong không có nam tu, cũng không có tu sĩ cấp thấp? Hừ. Nữ tử không nhìn thẳng Ninh Phàm. Trước ngươi chỗ nói cung chủ là ai? Chẳng lẽ là Huyết Nô Viên bên trong toái hư nữ tu sao? Phi, cung chủ cũng là ngươi cùng hỏi sao? Đang trả lời một vấn đề cuối cùng chỉ là, nữ tử trực tiếp một ngụm nước bọt nôn hướng về Ninh Phàm, đương nhiên bị Ninh Phàm nhẹ nhàng tránh đi, không để ý lắm. Ninh Phàm không để ý đến nữ tử trả thù tính cử động, vẻ mặt chỉ có vẻ nghiêm túc. Hắn từ nữ tử trong lòng, dò xét đã đến ghê gớm tin tức. Vì sao tàn giới gọi là Huyết Nô Viên? Vì sao trong đó không có nam tu, không có tu sĩ cấp thấp? Vì sao trong đó mọc đầy huyết táng thảo? Ninh Phàm toàn bộ biết. Ánh mắt của hắn tinh tế đánh giá cô gái trong ngực. Nguyên bản là cảm thấy nữ tử này sát khí không khỏi quá nặng đi chút. Giờ khắc này rốt cuộc biết được duyên cớ. Nguyên lai ngươi là Hoa Ma. Ninh Phàm ánh mắt sắc bén nói. Cái gì? Ngươi sao lại biết? Nữ tử lập tức lộ ra rất là biểu tình khiếp sợ. Cái gọi là hoa ma, chính là đặc thù hoa cỏ lấy phương pháp đặc thù bồi dưỡng thành ma vật. dường như bồi dưỡng đan ma như thế, thời cổ cũng có đại năng tu sĩ bồi dưỡng đặc thù ma vật dùng làm đặc thù công dụng. Cái này tên là số 431 tóc đỏ nữ tử, chính là cái kia huyết nô viên bên trong một cây huyết táng thảo tiến hóa thành công hình thành hoa ma. Đương nhiên, hoa ma thành hình cực kỳ gian nan, cũng không so với đan ma dễ dàng. Kia tên là huyết nô viên tàn giới bên trong, nhất định bày ra kinh thiên đại trận, có thể đề cao huyết táng thảo sinh trưởng trở thành hoa ma. Đại trận kia cần thiết hoa ma, chí ít đều là hóa thần tu vi, vì vậy vượt qua ích mạch, dung linh, kim đan, nguyên anh các loại cảnh giới, trực tiếp lượng lớn đề cao hóa thần bên trên hoa ma. Huyết táng thảo thuần âm, đại trận cũng giả thiết làm thúc âm, vì vậy sinh ra hoa ma chỉ có nữ tử. Huyết táng thảo là giết chóc chi thảo, cố mà ra đời nữ tu từng cái sát khí ngập trời, lệ khí sâu nặng, dường như phong ma. Tại loạn cổ đại đế trong ký ức, liền nhắc tới ma vật đào tạo, cũng nhắc qua một đôi lời hoa ma nội dung. Trong đó đề cập, bất kỳ ma vật đào tạo đều cần làm từng bước, tự ích mạch từng bước một dưỡng thành, nếu không sẽ cho ma vật tự thân lưu lại rất lớn thiếu hụt. Thí dụ như tiểu đan ma minh tước, chính là bị một cái nào đó chân tiên từng bước một từ đan dược dưỡng thành, mà không có vượt qua bước đi, trực tiếp khiến minh tước một bước nắm giữ cao thâm tu vi. Mà những hoa ma này, vừa thành hình liền nắm giữ hóa thần tu vi, thiếu hụt không thể bảo là không lớn. Ninh Phàm không hề trả lời tóc đỏ nữ tử đặt câu hỏi, trực tiếp nắm chặt nàng cổ tay trắng ngần, lan ra thần niệm, xâm nhập nữ tử trong cơ thể, tinh tế tìm tòi. Tìm tòi sau, lập tức phát hiện, này tóc đỏ nữ tử tuổi thọ quá ngắn. Tầm thường tu sĩ hóa thần có thể sống 4-5 ngàn năm, luyện hư có thể sống vạn năm trở lên, nàng lại chỉ có thể sống 500 năm, tuổi thọ chỉ có bình thường tu sĩ 1/20. Mà lại rời đi này nơi huyết nô viên sau, tóc đỏ nữ tử già nua tăng nhanh, tuổi thọ gấp mấy lần trôi qua, cái này cũng là hoa ma bị gia tốc đề cao tai hại một trong. Muốn cứu vớt cái này hoa ma, chỉ có một loại biện pháp, chính là lấy phương pháp đặc thù phế bỏ nữ tử này tu vi, khiến hắn lại tu luyện từ đầu. Phế bỏ nữ tử này tu vi phương pháp, tự nhiên rất nhiều, trong đó một loại, chính là thải bổ. Ninh Phàm nhìn phía tóc đỏ nữ tử ánh mắt, cũng không thương hại, chỉ là tại suy tư. Từ nữ tử trong lòng thu được tin tức, có thể xa không chỉ có những chuyện này. Như hắn sở liệu, cái kia cái gọi là cung chủ, chính là huyết nô viên bên trong duy nhất nữ tu, cùng tóc đỏ nữ tử như thế, đều là huyết táng thảo đề cao hoa ma. Nhưng ra ngoài Ninh Phàm dự liệu chính là, chỗ này huyết nô viên đã từng chủ nhân lai lịch, có chút lớn đến đáng sợ rồi. 640 vạn năm trước, sát lục điện trưởng lão, phó linh lung, Ninh Phàm vạn vạn không nghĩ tới, nơi này tàn giới dĩ nhiên cùng đại danh đỉnh đỉnh sát lục điện liên hệ đến cùng một chỗ. Cái gọi là sát lục điện, chính là tứ thiên thế lực, nhưng cũng không là tứ đại thế lực một trong. Bắc thiên di thế cung, đông thiên thần hư các, nam thiên tử phủ học cung, tây thiên côn luân giao trì, trong đó cũng không sát lục điện. Sát lục điện cực kỳ đặc thù, không ngàn năm chỉ tuyển nhận một tên đệ tử. Nhưng mỗi một vị đệ tử, trải qua sát lục điện bồi dưỡng sau, nhất định là hoành hành tứ thiên tuyệt thế sát thủ, có thể thí tiên như con kiến. Mà sát lục điện điện chủ, tu vi càng là sâu không lường được. Làm sát lục điện trưởng lão, cái kia phó linh lung thân phận càng là đặc thù. Chỗ này huyết nô viên, lai lịch không thể bảo là không lớn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 493, tư không yêu đảo. Chương 493, tư không yêu đảo. Sát lục điện không dễ chọc, đó cũng không phải là Niết Hoàng, Bạch Ma Tông cấp bậc địch nhân. Cũng may phó linh lung từ lâu vẫn lạc, huyết nô viên cũng sớm mất chủ nhân, cho dù Ninh Phàm giết vào huyết nô viên, cầm đi hết thảy nữ tu làm đỉnh lỗ, cũng hẳn sẽ không đắc tội sát lục điện mới đúng. Phó linh lung nuôi dưỡng những hoa ma này, đến tột cùng có cái gì đặc thù công dụng, Ninh Phàm không cần hỏi đến. Đối Ninh Phàm mà nói, này từng cái hoa ma đều là chất lượng cực kỳ tốt đỉnh lô. Vấn đề là, huyết nô viên giới lộ đã bị lĩnh nam nhị lão phá hủy, cả kia nơi cổ tu sĩ di tích đều đã đấu pháp hủy hoại. Ninh Phàm không biết nên làm sao tiến vào cái kia huyết nô viên. Liền ngay cả tóc đỏ nữ tử, cũng là một mảnh mờ mịt, không biết làm sao mới có thể trở về huyết nô viên. Huống hồ, lấy Ninh Phàm xuất hiện thực lực hôm nay, còn không chắc chắn bắt Toái Hư Đỉnh Lô, coi như là Thái Hư Đỉnh Lô đều có chút vướng tay chân. Xem ra cho dù muốn đi Huyết Nô Viên nắm bắt Đỉnh Lô, cũng cần đợi được ngày sau tu vi tăng lên đi nữa. Bây giờ ta căn bản không bắt nổi Toái Hư Hoa Ma, tùy tiện đi vào có lẽ sẽ bị những kia hoa ma đánh hội đồng chém giết với Huyết Nô Viên. Việc cấp bách hay là trước chú ý tốt trước mắt việc đi tới Tư Không Yêu Đảo, chở Minh Tước thu được truyền thừa. Tại Ninh Phàm suy tư thời khắc, cái kia tóc đỏ nữ tử bỗng nhiên tại trong lồng ngực của hắn run rẩy lên, hoa dung trắng bệch đau đớn, tựa thừa nhận lấy một loại nào đó rất lớn thống khổ. A, nữ tử kêu thảm liên tục, trạng thái cực không bình thường. Ninh Phàm tự sẽ không thương hương tiếc ngọc, chỉ là sống chết mặc bay vẻ mặt, lạnh lùng quan sát nữ tử thân thể tình huống khác thường. Nữ tử này sở dĩ đau đớn không thể tả, là vì rời đi Huyết Nô Viên quá lâu, tuổi thọ gấp đôi trôi qua. Kể bên diệt vong, những này gia tốc đề cao hoa ma, như sinh sống ở Huyết Nô Viên trong, chỉ có bình thường tu sĩ 1/20 tuổi thọ. Như chạy đến Huyết Nô Viên ở ngoài, mất đi đại trận bảo vệ, thì tuổi thọ sẽ dùng mấy ngàn lần tốc độ trôi qua, chẳng mấy chốc sẽ chết già. Này chính là thiên đạo, nếu có người muốn đi đường tắt thu được vượt qua tự thân cảnh giới sức mạnh, liền muốn chịu đựng xứng đáng một cái giá lớn, mà con đường phá giải, chỉ có tán công. Tóc đỏ nữ tử đau đến con ngươi mở rộng, không hề vẻ đẹp, chỉ có khủng bố. Ninh Phàm lại không để ý lắm, bắt đầu sột soạt mở ra lẫn nhau quần áo. Ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Nữ tử vạn phần hoảng sợ, từ nàng trở thành hoa ma bắt đầu, liền từ chưa tiếp xúc qua nam tử, càng không bị nam tử lột sạch quần áo. Thải bổ ngươi. Ninh Phàm không có nhiều lời, trực tiếp đè lên. Ngươi dám? Nữ tử giận dữ, cũng vô lực phản kháng. Theo một tiếng như tê liệt đau đớn, tóc đỏ nữ tử chỉ cảm thấy thân thể bị hung hăng đâm vào. Chợt, nữ tử liền cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỗ mẫn cảm bị Ninh Phàm xoa xoa nắn, dần dần cũng tất nhiên không thể đau đớn, hạ thân cũng bắt đầu mềm nhẵn lên. Nàng từng sợi tu vi, chính thông qua lẫn nhau kết hợp chỗ, xa xa không khô vào Ninh Phàm trong cơ thể. Nàng giận tím mặt, ý thức được Ninh Phàm thật sự tại thải bổ nàng, nhưng chợt phát hiện, theo cảnh giới từng tia một rơi xuống, cái kia tuổi thọ trôi qua đau đớn đã ở một chút giảm thiểu. Tóc đỏ nữ tử mặc dù đằng đằng sát khí, nhưng cũng ý thức được, Ninh Phàm thải bổ nàng hành vi, từ một cái khác phương diện rằng, có thể triệt để trừ tận gốc nàng tuổi thọ mầm họa, cứu nàng tính mạng. Nàng vốn là một cây huyết táng thảo thành ma, không có quá nhiều trinh tiết quan niệm. Nàng trong lòng biết, nếu không bị Ninh Phàm thải bổ, rời đi Huyết Nô Viên sau tuyệt đối sống không được bao lâu. Vừa nghĩ tới nếu bị Ninh Phàm thải bổ, tốt xấu còn có thể sống tiếp, cũng là không dãy dụa nữa rồi, ngược lại đón ý nói hùa lên Ninh Phàm động tác. Nàng đối Ninh Phàm địch ý cũng không có giảm bớt, nhưng là tính biết rồi tốt xấu, không có lại đối Ninh Phàm gọi đánh gọi giết rồi. Sau một canh giờ, tóc đỏ nữ tử bị thải bổ đến ết mạch cảnh giới, một thân tu vi hầu như triệt để hoang phế, không chịu nổi tu vi đánh mất cảm giác suy yếu, liền như vậy hôn mê. Nhưng tuổi thọ mầm họa, nhưng là triệt để trừ tận gốc, chỉ cần tự ích mạch lại tu luyện từ đầu, sẽ không còn có quấy nhiễu. Mà Ninh Phàm pháp lực đã ở thải bổ tóc đỏ nữ tử sau, đã lấy được không tầm thường tăng lên. Pháp lực đạt đến 70 vạn giáp, đầy đủ tăng lên gần 5 vạn giáp, hầu như tương đương với một viên luyện hư đạo quả dược hiệu rồi. Quả nhiên, thải bổ đỉnh lô so với sưu tầm đạo quả dễ dàng hơn nhiều. Ninh Phàm thu thập một phen sau, mặc vào quần áo, nhàn nhạt quét qua hôn mê tóc đỏ nữ tử. Nữ tử này giết hắn, hắn liền thải bổ nữ tử này, không thẹn với lương tâm. Về phần thải bổ quá trình thuận tiện cứu nữ tử này mệnh, thì tạm thời xem như là tiện nghi nữ tử này. Run lên đỉnh lô hoàn, đem trần trụi nữ tử thu nhập trong hoàn, cũng đối trong hoàn nơi nào đó không gian phân phó nói. Băng Linh Nguyệt Linh, xem trọng nữ tử này tuy là ích mạch, ngày sau sẽ có tác dụng lớn. Là trong đỉnh lô hoàn, chính siêng năng cho tu luyện Băng Linh Nguyệt Linh tỉ muội lập tức kính cẩn nghe theo đáp. Ninh Phàm một lần nữa khoanh chân trên đất, mượn một phen thải bổ, hắn liên tiếp hai trận chiến hao tổn tinh khí cũng toàn bộ bổ đầy, mà lại hắn còn phát hiện thải bổ tóc đỏ nữ tu sau, kiếm thức kiếm niệm của hắn có một tia biến dị, có cực nhỏ bộ phận kiếm niệm hóa thành màu máu. Cái kia màu máu là lây dính sát khí kết quả. Ninh Phàm nội thị sau, phát hiện sát khí cũng không tác dụng phụ, ngược lại càng tăng lên kiếm niệm uy lực, liền cũng không truy cứu nữa. Hắn không có lập tức rời đi nguyên giao giới, dập tắt ám kim bảo tháp bên trong từng chiếc đèn xanh. Trong bóng tối, hắn phảng phất rơi vào một hồi đạo tâm cuộc chiến. Còn trẻ thời gian, Ninh Phàm trên người chịu nợ máu, lại bởi vì sức yếu, chỉ có thể dựa dẫm âm dương biến, thải bổ nữ tử, đi tới tà đạo. Tu vi đã đến bây giờ một bước này, Ninh Phàm bất luận đan thuật vẫn là tu vi, đều đã đầy đủ bình thường tu luyện, không có cần thiết lại coi trời bằng vung, làm một cái song tu ma đầu. Chỉ là một khi bước vào tà đạo, thì lại làm sao có thể dễ dàng quay đầu lại. Tâm thần sau, tựa hồ hiện lên hai cái con đường, một đen một trắng, trắng chính là đi về miểu miểu vô biên chính đạo, đen là đi về kinh cức tùng sinh tà đạo. Hắn khe khẽ thở dài, đem chính đạo tà đạo toàn bộ chấn vỡ, đem trắng đen hai đạo dung hợp làm một, một lần nữa mở mắt ra. Ta không phải chính, cũng không phải tà, nhưng nếu vì bảo hộ các nàng, ta nhưng chính, cũng có thể tà. Gì? Ninh Phàm rộng mở đứng lên, hóa thành một vệt sáng, thoát ra bảo tháp, thoát ra nguyên giao giới. Tại trở về Ngân Chu sau, Ninh Phàm làm chuyện thứ nhất, chính là lợi dụng hồi ức ý cảnh sức mạnh, có lựa chọn xóa đi hết thảy hóa thần một ngày ký ức. Bao quát họ Khúc lão giả, Ninh Phàm đồng dạng xóa đi bọn hắn ký ức. Tầm thường siêu hồn diệt ức phương pháp sẽ đối với tu sĩ thức hải tạo thành tổn thương rất nặng, mà Ninh Phàm mượn hồi ức ý cảnh, đúng là có thể đem cái kia tổn thương giảm thiểu một ít. Bị xóa đi ký ức các vị hóa thần đều rơi vào ngắn ngủi hôn mê, mà một giấc tỉnh lại sau, đều cảm thấy thân thể nơi nào đó đau nhức cực kỳ, một mực cái gì cũng không nhớ gì cả. Đương nhiên, đau đến không phải hoa cúc, là thức hải. Chúng ta không phải tại điều khiển Ngân Chu sao? Tại sao lại rơi vào hôn mê? Một cái hóa thần nô bộc hỏi. Tựa hồ chuyện gì xảy ra? Nhưng ta không nhớ gì cả. Một cái khác hóa thần cổ quái nói. Cứ như vậy, bọn hắn bị Ninh Phàm sinh sinh xóa sạch một ngày ký ức, không lại nhớ rõ Ninh Phàm bắt nữ tu, đánh giết ma tướng việc. Ninh Phàm thỏa mãn gật đầu, xóa đi mọi người ký ức, chỉ là vì lý do an toàn. Hắn đánh giết đạo yểm sự tình, tạm thời còn không có thể huyên náo thiên hạ đều biết. Cầm trong tay một viên hoàng sát lệnh, Ninh Phàm mắt như lãnh điện, chợt thu hồi lệnh này. Lệnh này đã dùng qua một lần, không tiếp tục công dụng, duy nhất ý nghĩa là nhắc nhở Ninh Phàm, hắn không có thể lười biếng, còn có một cái đại cửu nhân đang chờ hắn quyết chiến. Ngươi vì sao sẽ đắc tội loại kia đại nhân vật? Tô Nhan đầy mặt lo lắng, niết hoàng, hoàng sát lệnh, thập đại ma tướng, nàng từng trải bất phàm. Rõ ràng bạch niết hoàng vận dụng hoàng sát lệnh chu diệt Ninh Phàm, có cỡ nào ý nghĩa? Niết hoàng đem Ninh Phàm coi là cái họa tâm phúc, mà lại từ cái kia đạo yểm ma tướng trong giọng nói, Tô Nhan có thể suy đoán, đạo yểm sở dĩ nắm Ninh Phàm dung linh thời gian khí tức truy sát Ninh Phàm, nhất định là bởi vì Ninh Phàm đắc tội Niết Hoàng thời gian, chỉ là dung linh tu vi. Tô Nhan rất khó tưởng tượng, một cái dung linh thiếu niên, làm sao có đảm phách ngũ nghịch một tên toái hư hoàng giả, cũng còn có thể bị này toái hư hoàng giả cho lo lắng lên. Nàng cũng đã từng nghe nói, hơn 40 năm trước, Niết Hoàng mạnh mẽ giáng lâm vũ giới, lại toàn thân trở ra, khiến vũ giới rất mất mặt. Nghĩ kỹ lại, lẽ nào Ninh Phàm chính là ở đằng kia một lần Niết Hoàng giáng lâm thời gian, đắc tội với hắn? Tô Nhan nhất thời có chút tâm tình sa sút, nàng phát hiện, chính mình đối Ninh Phàm hiểu rõ thực sự là thập phần phiến diện. Nàng càng có thể mơ hồ suy đoán, Ninh Phàm sở dĩ như vậy ưu tú, đều là bị áp lực cực lớn chỗ ép ra. Ta tuy chỉ là vấn hư tu vi, tại toái hư trong mắt chỉ vì run rế, nhưng ta sẽ giúp ngươi, bất luận làm sao, tuyệt không đổi ý. Tô Nhan dường như tuyên thệ giống như vậy, đối Ninh Phàm cam kết. Ngày đó Ninh Phàm cứu nàng ra Lam Giác tàn giới, đối mặt ngàn vạn ma linh không ý kỵ tí nào. Hôm nay, Tô Nhan cũng nguyện ý cùng Ninh Phàm chiến một trận chiến cái kia Niết Hoàng, dù chết không tiếc. Bánh ca ca, Minh Tước cũng sẽ giúp ngươi. Minh Tước vung lên béo mập nắm đấm, vẫn là tức giận vẻ mặt. Quá ghê tởm, quả thực không cách nào khoan dung. Dĩ nhiên có người truy sát bánh ca ca, cho dù người kia là toái hư hoàng giả thì lại làm sao? thì lại làm sao? Ách, thì lại làm sao? Có vẻ như đánh không lại. Tiểu Minh Tước ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, nàng tu vi quá thấp, vừa mới đột phá hóa thần trung kỳ, liền giúp Ninh Phàm việc nhỏ đều làm không đến. Cho dù ta đánh không lại cái kia toái hư hoàng giả, nhưng cây A Công nhất định đánh thắng được hắn. Minh Tước rốt cuộc đã tới tinh thần, nàng nhớ tới Minh Mộ Lực cây ra ra. Cũng đúng, nàng đánh không lại Niết Hoàng, còn có Minh La Thủ Tinh có thể giúp một tay. Minh La Thủ Tinh là toái hư cường giả, đều có thể giúp đỡ được việc đi nha. Đa tạ. Ninh Phàm hướng về hai nữ nở nụ cười, trong lòng có chút ấm áp. Hai nữ cho dù biết Ninh Phàm đắc tội Niết Hoàng, cũng là một bộ giúp bạn không tiếc cả mạng sống vẻ mặt, ngay cả là lạnh nhạt Ninh Phàm cũng phải vì đó cảm động. Mà lại bị Minh Tước câu chuyện nhắc lên, Ninh Phàm lúc này mới nhớ tới, Minh Mộ bên trong Minh La Thủ Tinh, xác thực có thể kéo chi viện tay, cộng đồng chống lại Niết Hoàng. Thủ Tinh tốt xấu là cái toái hư lão quái, chắc hẳn sẽ ở trăm năm đại chiến thời gian, cử đi tác dụng lớn. Mà lại Thủ Tinh vốn là đối Ninh Phàm có chút hảo cảm, thêm vào Ninh Phàm cùng Tiểu Minh Tước cái tầng quan hệ này, kéo Thủ Tinh chi viện, không khó. Là nên tìm kiếm chút toái hư cứu viện rồi. Ta cuối cùng không thể bằng sức lực của một người, chống lại Niết Hoàng vô số thủ hạ. Niết Hoàng thủ hạ, cũng không chỉ có đạo yểm loại này luyện hư ma tướng. Nếu có thể phong làm hoàng, liền có cùng Vũ Hoàng ngang nhau địa vị, sợ hắn thuộc hạ sẽ có không ít toái hư. Muốn chống lại Niết Hoàng, liền muốn tìm kiếm đủ nhiều toái hư cứu viện. Cái kia, bánh ca ca, Minh Tước muốn ăn ngươi dược bảo bảo. Minh Tước bỗng nhiên mềm giọng khẩn cầu. Cái gì dược bảo bảo? Ninh Phàm ngẩn ra. Chính là cái kia hai cái lão đầu tử đưa cho ngươi 10 vạn tuổi thuốc dược bảo bảo. Minh Tước còn không quên đánh một trận 10 vạn năm linh dược chú ý. Xin lỗi, những linh dược này ta có tác dụng lớn, cần cứu một người, bằng không chắc chắn cho ngươi ăn. Ninh Phàm áy náy nói. Vậy ta không ăn. Minh Tước có chút buồn nản, lại khéo léo nuốt một ngụm nước bọt. Không lại để 10 vạn năm linh dược việc. Bánh ca ca muốn những thuốc kia có tác dụng lớn, nàng đương nhiên sẽ không ăn vụng. Ninh Phàm cần 10 vạn năm linh dược, tự nhiên là cho Lạc Vũ ăn. Hắn còn có 4 mảnh ô lôi trúc diệp, cần 20 cây 10 vạn năm linh dược điều hòa, cho dù thêm vào này 5 cây, còn kém rất nhiều. Lặng yên trốn vào huyền âm giới, đi vào trong nhà lá. Ninh Phàm lấy 5 cây 10 vạn năm linh dược điều hòa một mảnh ô lôi trúc diệp, chở Lạc Vũ ăn vào. Tại ăn vào này một mảnh lá trúc sau, Lạc Vũ càng thêm tiếp cận đột phá toái hư tầng 2, nhưng vẫn là chênh lệch cái kia một tia. Ninh Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, muốn Lạc Vũ lần nữa thức tỉnh, chung quy cần sẽ tìm chút 10 vạn năm linh dược. Như Lạc Vũ thức tỉnh, Ninh Phàm liền đã có được người thứ nhất toái hư tay chân hộ thân, mà lại này toái hư tay chân vẫn là toái hư tầng 2. 10 vạn năm linh dược tuy rằng quý trọng, nhưng nếu Ninh Phàm đột phá lục chuyển đan thuật, vung cánh tay hô lên, sợ là sẽ phải có không ít lão quái nâng linh dược đưa tới cửa. Ngân Chu lại được rồi 6-7 ngày, vừa mới tới gần Tư Không Yêu Đảo. Tại đây 6 trong vòng 7 ngày, Ninh Phàm bắt đầu tu sửa thần binh thái cổ, nên phụ gia linh ấn, tự thân hỏa dực cũng phụ gia không ít chữ tấn linh ấn, độn tốc tăng lên một chút. Đối bây giờ Ninh Phàm mà nói, bế quan vận hành Chu Thiên, đối tăng lên pháp lực hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Nhàn hạ thời gian, hắn liền cũng không lại uẩn thần tu luyện, ngược lại sửa sang lại công pháp pháp thuật, rất có đoạt được. Tư Không Yêu Đảo là một tòa huyền không đảo, lấy vĩ lực lớn lao lơ lửng ở mặt biển ngàn trượng bên trên, mặt đảo thừa hình cái ô, rồi lại có một cái to lớn trụ đá liền với hòn đảo dưới đáy, không vào biển đáy. Từ xa nhìn lại, cái kia Tư Không Yêu Đảo lại như một cái to lớn linh chi giống như vậy. Bốn phía thiên địa linh khí nhưng là không yếu. Hiển nhiên nơi đây linh mạch khá ưu. Cho dù xa xa quan sát, Ninh Phàm cũng có thể nhìn thấy. Tại hải đảo trung tâm, đứng vững một tòa tượng đá khổng lồ. Đó là một cô gái pho tượng. Bởi niên đại xa xưa, pho tượng phong hóa nghiêm trọng. Khuôn mặt đã khó phân biệt rõ, nhưng từ pho tượng tư thái đến xem, so với nữ tử này bản tôn chi dung mạo hẳn là phong hoa tuyệt đại. Tại đây pho tượng dưới, vô số yêu tu chính thành kính trăm quỳ ngàn lại, tụng cổ áo yêu kinh. Có lẽ là ảo giác, khi Ngân Chu đến Tư Không Yêu Đảo bầu trời thời gian, pho tượng kia hai mắt tựa hồ lóe lên một cái. Ninh Phàm thoáng trầm ngâm, chợt đem thần niệm tản vào trong đảo, nỗ lực rót vào pho tượng kia bên trong điều tra một phen, lại bị một luồng không hiểu lực lượng cách trở thần niệm, không khỏi hơi kinh ngạc. Cái kia cách trở hắn thần niệm điều tra, thình lình càng là hương hỏa chi lực. Pho tượng kia trải qua yêu đảo tu sĩ vô số năm thành kính quỳ lại, đúng là tích lũy không thấp hương hỏa chi lực. Nhang này hỏa là tăng cao tu vi tốt nhất chất dinh dưỡng, nhưng ngoại trừ pho tượng bản tôn, không người nào có thể thôn phệ trong đó hương hỏa sức mạnh. Ninh Phàm tâm tư tung bay, chắc hẳn Minh Tước tiếp nhận tư thương truyền thừa, liền cùng này hương hỏa chi lực có quan hệ. Nhưng hắn trong lòng, mơ hồ có một tia bất an cảm giác, pho tượng kia hai mắt phảng phất lóe lên, trước sau làm hắn không cách nào tiêu tan. Ngân Chu do 12 cái ngân lân giác long kéo động, thanh thế biết bao hùng vĩ. Khi Ngân Chu giá lâm yêu trên đảo nhàn rỗi thời gian, trên đảo hết thảy yêu tu đều bị Ngân Chu thanh thế chấn kinh rồi. Cái gì? Lại có người dùng 12 con nửa bước luyện hư phi long kéo thuyền. Chẳng lẽ ngồi ở trên thuyền chính là luyện hư lão quái hay sao? Một tên nguyên anh lão giả kinh hô, hắn đời này đều không gặp luyện hư lão quái. Ta đã thấy chiếc này Ngân Chu, đây là Lam Giác tộc tiền nhiệm tộc trưởng Tô Nhan Ngân Chu. Một tên rất có lịch duyệt nửa bước hóa thần cả kinh nói, hiển nhiên là nhận ra Ngân Chu lai lịch. Cái gì? Tô Nhan? Ở đằng kia nửa bước hóa thần một lời sau, trên đảo tất cả tu sĩ đều hoảng loạn rồi. Bọn hắn cũng không phải sợ Tô Nhan, mà là sợ cùng Tô Nhan đồng hành người. Bây giờ nội hải, tất cả mọi người đều biết, Ninh Phàm đạp bằng Lam Giác tộc, mang đi Lam Giác tộc trưởng Tô Nhan. Tô Nhan ở nơi này, đã thuyết minh Ninh Phàm cái này đại sát tinh ở nơi này. Không, không được. Minh tôn giả đến chúng ta yêu đảo, chẳng lẽ là đến tàn sát đảo đấy sao? Chúng ta nên làm gì chống lại? Đáng tiếc đảo chủ cùng đại tế ti cũng không tại tới tay, bằng không chúng ta hay là có thể mượn chủ nhân hương hỏa cùng cái kia Minh tôn một trận chiến. Đùa gì thế? Cái kia Minh tôn liền Lam Giác tộc loại này quái vật khổng lồ cũng có thể trấn áp, chỉ là một ít loại kém hương hỏa, có thể nào là Minh tôn đối thủ? Xong, chúng ta chết chắc rồi. Không, hay là chúng ta sẽ sống không bằng chết, bị cái kia Minh tôn thu làm yêu nô. Từng cái yêu tu thất kinh, than thở. Tại ý thức đến Ninh Phàm đến đây sau đó, toàn bộ yêu đảo đều trở nên náo loạn. Tô Nhan, phốc mà cười cười, mà Ninh Phàm thì sạm mặt lại. Hắn ác danh càng lúc càng lớn, đi tới chỗ nào, nơi nào liền sẽ gà bay chó chạy. Ầm ĩ cái gì thế, là bổn đảo chủ trở về rồi. Minh Tước bàn chân nhỏ dẫm một cái, dưới chân bay lên một đóa ngũ văn tiên vân, bồng bềnh bay xuống Ngân Chu. Cũng trong lúc đó, một tia huyền dị huyết mạch uy thế từ Minh Tước trong cơ thể lan ra, khiến cho ở đây hết thảy yêu tu tâm thần run lên, lập tức yên tĩnh lại. Liền ngay cả Ninh Phàm này phù ly yêu tộc đều bị Minh Tước uy thế nhẹ run nhẹ lên huyết mạch. Ninh Phàm mắt sáng lên, thôi thúc phù ly tổ huyết ngăn chặn huyết mạch rung động, trong lòng hơi kinh ngạc. Hán yêu huyết đẳng cấp tuyệt đối là cao hơn Minh Tước, nhưng Minh Tước yêu huyết nhưng có chút đặc thù, khiến cho Ninh Phàm nếu bất cẩn, yêu huyết run lên. Cổ yêu sao? Ninh Phàm tự thân tu luyện cổ ma cảnh giới, một khi phán đoán, dĩ nhiên đoán ra, cái kia tiểu Minh Tước tựa hồ tu luyện cổ yêu cảnh giới. Nghĩ kỹ lại, Ninh Phàm lần thứ nhất thấy đến Minh Tước, liền đối với nữ tử này có một loại không hiểu hảo cảm. Bây giờ xem ra, này rất khả năng là bởi vì lúc đó Ninh Phàm mỏng manh vụ yêu huyết mạch, bị Minh Tước cổ yêu máu áp chế, vì vậy mới có thể đối với nàng đặc biệt quan tâm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 494, cổ yêu chương 494, cổ yêu cổ ma luyện thể, cổ yêu tu niệm, cổ thần tu pháp. Ninh Phàm có thể suy đoán, cổ yêu cảnh giới nhất định cùng thần niệm mạnh yếu cùng một nhịp thở, nhưng hắn cũng không biết cụ thể cảnh giới tên gọi. Từng cái tư không đảo yêu tu dồn dập độn trên trời cao, ngóng nhìn đứng ở Ngân Chu đầu thuyền Ninh Phàm, cũng không dám thở mạnh, kinh hoàng cực kỳ, mà nhìn phía Minh Tước ánh mắt thì mang theo cung kính dị thường chi sắc. Đặc biệt là một tên trong đó màu da đen thui thiếu niên, nhìn phía Minh Tước ánh mắt càng có phát ra từ nội tâm tôn sùng cùng kính trọng. Thiếu niên kia cốt linh bất quá 15, tu vi chỉ là ích mạch 10 tầng, nhưng bởi vì là vũ yêu, sau lưng có cánh, cô cũng có thể phi hành, đến đây nghênh tiếp Minh Tước. Nhưng hắn phi hành tại mọi người tối thấp vị trí, hiển nhiên là thân phận thấp kém nguyên nhân, không có tư cách khoảng cách gần cúng bái Minh Tước. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua lên tới hàng ngàn hàng vạn yêu đảo yêu tu, khi đảo qua thiếu niên thời gian, thoáng lưu ý chốc lát. Thiếu niên này cho Ninh Phàm một loại cảm giác kỳ quái, nhưng cụ thể làm sao, lại nói không được. Cung nghênh đảo chủ, đại tế ti trở về. Không biết đảo chủ tại sao lại cùng Minh Tôn giả đám người đồng hành. Mấy cái khá là lớn tuổi chính là yêu đảo cao thủ đi ra đám người, hướng về Minh Tước cẩn thận hỏi. Ninh Phàm hung danh quá lớn, bọn hắn không hỏi thanh Ninh Phàm ý đồ đến, là sẽ không yên tâm. Minh Tôn giả là bổn đảo chủ ca ca, chính là đường đường ngũ chuyển luyện bánh sư đây. Xem ở bổn đảo chủ trên mặt, tuyệt sẽ không làm thương tổn Tư Không đảo từng cọng cây ngọn cỏ. Các ngươi cứ yên tâm đi được rồi, không cần như thế sợ hắn. Minh Tước lời nói, rõ ràng truyền vào vô số yêu đảo yêu tu trong tai. Vừa nghe nói Ninh Phàm không phải kẻ địch, mà là Minh Tước ca ca, hết thảy yêu đảo tu sĩ treo cao tâm đều rơi xuống, dồn dập may mắn không ngớt. Nguyên lai Minh Tôn giả là đảo chủ huynh trưởng, là bạn không phải địch. Như thế thuận tiện, như thế thuận tiện. Đúng vậy a, như thế thuận tiện. Như Ninh Phàm là địch không phải bạn, nói không chừng sẽ tàn sát Tư Không đảo. Trên đảo tuyệt đối trốn không thoát một người sống. Ninh Phàm là ai? Đây chính là liền U Hải ma tộc cũng có thể trấn áp ngoan nhân a. Chỉ là một cái Tư Không yêu đảo, tự nhiên tuyệt không dám trêu chọc Ninh Phàm. Từng cái yêu đảo tu sĩ đại thở một hơi đồng thời, nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt cũng càng thêm cung kính. Thấy yêu đảo tu sĩ đối Ninh Phàm cung kính như thế, Minh Tước hài lòng điểm điểm đầu nhỏ, tiện đà phía sau lưng họ Khúc lão giả phân phó nói. Khúc A Công, bổn đảo chủ cho ngươi 10 ngày thời gian, chuẩn bị kỹ càng, tổ tế, cần thiết tất cả vật phẩm. Sau 10 ngày, bổn đảo chủ đem mượn từ tổ tế nghi thức, chính thức tiếp thu truyền thừa lực lượng. Không được sai sót. Giọng nói của nàng non nớt, lời nói lại rất có vài phần uy nghiêm. 10 ngày là... Họ Khúc lão giả tự không dám thất lễ, lập tức dặn dò người chuẩn bị tế tự chi vật, mà hết thảy yêu đảo yêu tu. Vừa nghe nói rõ tước sắp tiếp thu Tư Không truyền thừa, lập tức tiếng hoan hô cổ vũ lên. Để Minh Tước tiếp thu Tư Không truyền thừa, là tất cả yêu đảo yêu tu kỳ vọng. Lúc trước họ Khúc lão giả không dám để cho Minh Tước tiếp thu truyền thừa, nguyên nhân chính Minh Tước tu vi vẫn còn yếu, lo lắng nàng không thể chịu đựng truyền thừa lực lượng. Bất quá hiện nay Minh Tước bên người có Ninh Phàm hộ pháp, tiếp thu truyền thừa tỷ lệ thành công tự nhiên là cực cao. Rất nhiều vấn đề an toàn đều không cần lo lắng. Chỉ có cái kia màu da đen thui thiếu niên, vừa nghe nói rõ tước muốn tiếp thu Tư Không truyền thừa, lập tức lớn tiếng ngăn cản nói. Không thể, ngươi không thể tiếp thu truyền thừa. Lớn mật, ngươi một giới trông coi vương nữ pho tượng yêu nô, dám đối đảo chủ vô lễ, phải bị tội gì? Vừa nghe thiếu niên cuồng ngôn, lập tức liền có không ít kim đan, nguyên anh cao thủ lớn tiếng răn dạy. Được rồi, một đám lão già nát rượu bắt nạt một người thiếu niên lang, xấu hổ cũng không xấu hổ. Tất cả giải tán đi, bổn đảo chủ muốn thanh tĩnh thanh tĩnh. Minh Tước thuận miệng một lệnh, lập tức lại không người dám răn dạy cái kia thiếu niên ngăm đen. Một đám yêu đảo tu sĩ dồn dập tản đi, liền nàng bắt một đám hóa thần nô bộc cũng dồn dập bắt đầu bận túi bụi. Bắt đầu bắt tay chuẩn bị sau 10 ngày tổ tế việc rồi. Thiếu niên ngăm đen thấy tránh được một kiếp, đại thở phào nhẹ nhõm, thiên ân vạn tạ nhìn phía Minh Tước, khẽ cắn răng, tựa hồ muốn nói cho Minh Tước đồ vật gì. Nhưng Minh Tước căn bản không quan tâm thiếu niên này, trong mắt chỉ có Ninh Phàm một người, dĩ nhiên là đem thiếu niên vẻ mặt bỏ qua. Đem hết thảy lão già nát rượu phân phát, Minh Tước vui mừng địa dắt Ninh Phàm, cũng dẫn Tô Nhan, bắt đầu du lãm Tư Không yêu đảo. Bánh ca ca, ngươi cùng Minh Tước ở trên đảo chơi mấy ngày, có được hay không? Minh Tước mềm giọng năn nỉ, vẻ mặt ngây thơ, chút nào không nhìn ra trước đó đối các vị yêu tu phát hiệu lệnh uy nghiêm. Năm đó Minh Tước chỉ là một cái đơn thuần tiểu đan ma, bây giờ trải qua vô tận hải sống chết mài giũa, từ lâu hiểu được phân biệt lòng người, cũng tại trở thành Tư Không đảo chủ sau tích lũy lên đảo chủ uy nghiêm, đồng thời cũng có xấu bụng cá tính. Nhưng dù như thế nào, nàng tại Ninh Phàm trước mặt mãi mãi cũng là năm đó này thiên chân hoạt bát đan ma. Sẽ không thay đổi. Được. Ninh Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt Minh Tước yêu cầu, chỉ là tại rời đi thời gian, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn thiếu niên ngăm đen, cũng truyền âm nhập mật, đối thiếu niên phân phó cái gì. Thiếu niên nghe được Ninh Phàm dặn dò, lập tức vẻ mặt chấn động, hơi có chút sợ sệt, nhưng là vội vàng gật đầu, không dám từ chối Ninh Phàm mệnh lệnh. Mà Ninh Phàm thì cùng Minh Tước, Tô Nhan hai nữ, tại Tư Không Yêu đảo bên trên liên tiếp du ngoạn 2 ngày. Trong vòng 2 ngày, Ninh Phàm không e dè về phía Minh Tước hỏi thăm cùng cổ yêu cảnh giới tương quan rất nhiều vấn đề, nhưng đều không có được thỏa mãn trả lời. Này cũng không thể tránh được, Minh Tước đối, cổ yêu, cổ ma, loại hình đồ vật toàn bộ đầu óc mơ hồ, căn bản không biết bất kỳ tin tức. Trong cơ thể nàng tuy có một chút cổ yêu sức mạnh, nhưng sức mạnh này từ đâu mà đến, nàng là hoàn toàn không biết. Bất quá Minh Tước nói cho Ninh Phàm, tại nàng đã làm trong mộng, từng mơ tới tương tự cổ yêu sức mạnh. Loại sức mạnh này chiếm được, tựa hồ có các đại yêu tộc, tổ tế có quan hệ mật thiết, cần thông qua tổ tế thu được một loại nào đó yêu huyết dấu ấn, mới có thể chân chính thu được sức mạnh, cụ thể làm sao lại không biết được. Trên thực tế, Minh Tước trong cơ thể tuy có một ít cổ yêu sức mạnh, nhưng cũng không có cái kia đặc thù yêu huyết dấu ấn, vì vậy không tính là chân chính cổ yêu. Tổ tế không như bình thường yêu tộc tế tự, nhất định phải mượn từ đặc thù tổ yêu di vật mới có thể triển khai tế tự. Lần này Minh Tước thu được Tư Thương truyền thừa sức mạnh, liền cần tiến hành tổ tế. Mà nàng tổ tế sử dụng tổ yêu di vật chính là cái kia tòa thật to pho tượng nữ thần. Tuy nói cuối cùng cũng không biết rõ cổ yêu cảnh giới tên gọi, phương pháp tu luyện, nhưng Ninh Phàm hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một ít chuyện. Ninh Phàm là phù ly yêu huyết, muốn phản tổ trở thành cổ yêu, chỉ ít cần một cái phù ly tổ tiên lưu lại di vật. Cũng thông qua tổ tế nghi thức, thu được tương tự ma tộc tổ phù đặc thù sức mạnh, mới có thể trở thành chân chính cổ yêu. Bất quá đáng tiếc là, phù ly một tộc diệt tộc đã lâu, trên đời sợ lại không có bất luận cái gì phù ly tổ tiên lưu giữ di vật. Ninh Phàm cho dù biết rõ trở thành cổ yêu phương pháp, cũng không cách nào tu luyện thành một tên cổ yêu. Đã minh bạch những này, Ninh Phàm cũng không hỏi thêm nữa cổ yêu vấn đề, dứt khoát cùng Minh Tước du ngoạn 2 ngày. 2 ngày sau, Minh Tước tại họ Khúc lão giả mãnh liệt dưới sự yêu cầu, bắt đầu bế quan tu dưỡng, để lấy trạng thái tốt nhất thu được truyền thừa, đúng là không thể lại du ngoạn. Nàng bế quan tu dưỡng chỗ là một cái u tĩnh hàn đàm, có rèn luyện yêu lực kỳ hiệu. Minh Tước một người ngâm mình ở u đàm bên trong, Ninh Phàm tất nhiên là sẽ không yên tâm, dặn dò Tô Nhan cùng Minh Tước đồng thời ngâm trong bồn tắm, thuận tiện chăm sóc Minh Tước 1-2. Ninh Phàm mình thì trở về yêu trên đảo khách xá, đồng dạng làm sau 8 ngày cổ yêu truyền thừa làm chuẩn bị. Hắn nhà khách xá, khoảng cách Minh Tước cùng Tô Nhan bế quan u đàm cũng không xa. Như hai nữ đã xảy ra biến cố gì, Ninh Phàm có thể tùy thời tiếp ứng. Đây là một tòa do cự mộc đào rỗng sở kiến thành khách xá, chu vi gieo Tư Không đảo đặc hữu yêu ban trúc, tản ra thanh tịnh lá trúc hương thơm. Ở đằng kia khách xá ở ngoài, trong rừng trúc, cung kính đứng thẳng một cái thiếu niên ngăm đen, đã ở khách xá ở ngoài chờ Ninh Phàm 2 ngày, chính là ngày đó khuyên can Minh Tước tiếp thu truyền thừa thiếu niên. Khi Ninh Phàm đến đây nơi đây khách xá sau, thiếu niên ngăm đen lập tức thân thể run lên, vẻ mặt hơi có chút kinh hãi, hiển nhiên là đang e sợ Ninh Phàm. Tham kiến Minh tôn giả. Thiếu niên rầm một tiếng, quỳ rạp xuống đất, hướng về Ninh Phàm dập đầu mấy cái dập đầu. Ninh Phàm tiện tay phất tay áo, trong tay áo sinh gió, nâng dậy thiếu niên. 2 ngày trước, Ninh Phàm dặn dò thiếu niên khách tới bỏ chờ hắn, hắn có lời nói muốn đích thân hỏi đến thiếu niên. Thiếu niên vừa nghe Ninh Phàm có chuyện hỏi dò, sao dám thất lễ. Hắn tu vi tuy thấp, nhưng chung quy sinh sống ở nội hải. Từng nghe nói không ít Ninh Phàm giết người lãnh huyết nghe đồn, đối Ninh Phàm sợ đến tận xương tủy. Hắn vốn là trông coi vương nữ pho tượng yêu nô một trong, là không thể tự ý rời vị trí. Nhưng một ít chấp sự, trưởng lão vừa nghe nói Ninh Phàm muốn triệu kiến hắn, lập tức miễn đi hắn hết thảy sai dịch, làm hắn ở chỗ này khách xá cung kính chờ đợi Ninh Phàm đến đây, lại chưa cho hắn phân phối bất kỳ công việc gì. Thậm chí còn có vài tên yêu đảo trưởng lão dặn dò thiếu niên, như Ninh Phàm hỏi dò hắn bất cứ vấn đề gì, định cần biết gì nói nấy, dù cho hỏi dò yêu đảo bí ẩn, cũng không cần có bất kỳ giấu giếm gì. Thiếu niên trong lòng là cực kỳ thấp thỏm, hắn cũng không biết Ninh Phàm gọi hắn đến đây là muốn hỏi dò chuyện gì. Vừa nghĩ tới đối mặt mình là một cái danh chấn vũ giới đại ma đầu, thiếu niên càng căng thẳng hơn, hai chân đều có chút run lên. Không cần căng thẳng, bản tôn có chuyện hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời là được. Nếu ngươi như thực chất trả lời, bản tôn sẽ không đả thương tính mạng ngươi, ngược lại sẽ ban thưởng ngươi một chút đan dược. Đan dược là tiền bối có chuyện nhưng mời hỏi dò, vạn bối tất nhiên biết gì nói nấy. Vừa nghe có đan dược làm thù lao, thiếu niên nhất thời ánh mắt lửa nóng, đối Ninh Phàm kinh hãi cũng hòa tan mấy phần. Lấy thiếu niên hèn mọn yêu nô thân phận, Ninh Phàm muốn biết chút gì, đều có thể trực tiếp sư hồn diệt ức, không cần làm điều thừa hỏi dò. Chỉ là yêu nô, bất luận chịu đến tổn thương gì, cũng không có người sẽ quan tâm, đây cũng là tu giới tàn khốc hiện thực. Liền giống với gần đây luôn có yêu nô ly kỳ mất tích, nhưng là không người chăm chú đi truy tra. Nếu là cái khác ma tu, muốn biết cái gì, hay là trực tiếp liền đối với thiếu niên sư hồn diệt ức rồi. Nhưng Ninh Phàm vẫn chưa tàn nhẫn như vậy, thậm chí còn hứa hẹn dành cho thiếu niên trả lời vấn đề thù lao. Này làm cho thiếu niên kích động sau khi, không khỏi cảm thấy Ninh Phàm thực tế cũng không phải ngoại giới nghe đồn như vậy lãnh huyết tuyệt tình.